Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyễn Thiên Yêu nhớ tới những năm trước ở trường trung học Anh Triết. Hắn cũng như vậy giáo huấn cô, làm cho cô không có một chút mặt mũi, chật vật muốn tìm chỗ chạy trốn. Khuôn mặt của cô tái nhợt. Người trước mắt này chính là người cô yêu thương nhiệt liệt sao? Ban đêm hôm kia, hai người không phải vừa vượt qua một đêm kích tình sao? Vì sao hiện tại hắn lại dùng loại ánh mắt này để mà nhìn cô? Mà cô đã làm gì sai? Cô chẳng qua ở hội nghị chỉ vẽ một chút thôi mà. Nếp Nhĩ Hạo nhỏ giọng bảo rằng hắn nên có chừng mực, nhưng Quý Anh Húc lại tiếp tục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người còn giúp cô ấy, tôi sẽ mắng luôn cả người đó. Nàng có lấy dũng khí mà cất tiếng hỏi. Anh Húc à? À không, tổng tài, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tôi thề tôi không có làm việc cho người ngoài. Tại sao? Vậy thì tại sao Sở Chính Nam lại có trang sức thiết kế của cô hả? Lời này giống như một quả bom đem thanh âm của Nguyễn Thiên Yêu anh tạc rời rạc. Sắc mặt của cô trắng bệch, mọi người nhìn nhau. Nếp Chính Hạo cãi cãi đầu, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Ai ra, làm sao có thể như vậy chứ? Tổng tài à, có lẽ là anh hiểu lầm rồi. Tiểu Học Muội làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cô ấy làm sao có thể đem thiết kế giao cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta được? Quý Anh Húc sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỉ muốn nghe cô nói. Nếu cô nói cô không có phản bội, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, là sao chép, thì hắn sẽ tin cô. Nguyễn Thiên Yêu ngẩng đầu lên, mặt có một chút thay đổi. Tôi hiểu anh có ý tứ gì. Đúng vậy, Sở Chính Nam có một phần bản vẽ thiết kế của tôi. Nhưng phần bản vẽ này, tôi vốn không giao cho công ty, cho nên tôi cũng thật sự rất ngạc nhiên. Anh làm sao biết được chuyện này? Anh Húc thật sự là muốn phát điên rồi. Cô đã thừa nhận còn dám hỏi hắn làm sao biết được ư? Hắn tức giận đứng dậy vỗ bàn. Thật là biết nói chơi. Cô có biết hay không là làm đối tượng đùa bỡn hả? Cô có biết loại hành vi này có thể gọi là bán đứng cơ mật của công ty hay không? Tôi không có bán đứng công ty, cô kiên trì nói. Vậy thì vì sao bản thiết kế của cô lại ở trong tay của Sở Chính Nam? Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô nói không nên lời. Cô không muốn trước mặt người khác đụng đến việc tư của chính mình. Tôi không có gì để giải thích. Quý Anh Húc giống như là bị đả kích, sắc mặt xanh mét cong lên tiếng. Nếp Nhĩ Hạo cũng không biết phải làm như thế nào. Tiểu Học Muội à, em có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Cô quật cường nhìn Quý Anh Húc. Tổng tài, tôi không phản bội công ty, cũng không có phản bội anh. Chính là anh đã nhìn lén tác phẩm của tôi, xâm phạm riêng tư của tôi. Tôi cảm thấy từ đầu tới cuối cơ bản, anh không tín nhiệm tôi. Hắn cất tiếng cười lạnh. Tín nhiệm của tôi đã tan, theo bản thiết kế trong tay Sở Chính Nam rồi. Muốn nói với tôi rằng tín nhiệm sao? Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Thiên Yêu cũng kiên quyết nói. Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Cô nói đúng, vậy thì tan họp đi. Chính là chấm dứt, xem ra không chỉ là hội nghị này mà còn chính là tương lai của hai người. Đây là cảm giác thương tâm sao? Vì sao bây giờ so với cảm giác thời trung học lại càng khó chịu chứ? Hiện tại cô đau lòng dường như không thở được, hít cũng vào không xong, ngay cả bước chân cũng trở nên hỗn độn. Kết thúc hội nghị, Nguyễn Thiên Yêu không ngăn trở, trở lại văn phòng mà đi ra khỏi công ty. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang nhưng lại làm cho cô cảm thấy lạnh. Cô thật sự làm muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt lại không thể rơi xuống chứ? Cô nhớ tới những tiểu thuyết thường khi viết, con người ta thất tình thường dùng phương pháp tự sát để mà trốn tránh thống khổ. Nếu như thật sự tự sát có thể tránh được cảm giác thống khổ này sao? Cô nở ra nụ cười, bởi vì cô biết mình không phải là loại người có thể tìm đến việc tự sát. Nhưng vì sao cảm giác lúc này so với chết lại càng khó chịu hơn? Cảm giác đầu đụng vào cái gì đó rất đau, nhưng lại cảm thấy có một chút bị phơi đi, đau như vậy trong lòng cũng không còn bị đau nữa. Cô dừng mắt nhìn thấy một khuôn mặt anh khí bừng bừng. Chị dâu tương lai, Quý Anh Tư cười nói. Chị bị bay mất hồn sao? Em đứng ở bên kia nhìn thấy chị dáng vẻ thất hồn lạc phách, kêu mấy lần mà cũng không nghe. Này, lúc này không phải là chị cùng với ca ca nên ăn cơm sao? Cô nâng cổ tay nhìn biểu tình của chiếc đồng hồ. Nguyễn Thiên Yêu đưa mắt kinh ngạc nhìn cô gái này, rồi sau đó bất ngờ nhào vào trong lòng của cô mà khóc không một chút nghĩ ngợi, dọa cho Quý Anh Tư nhảy dựng lên, lập tức giống như kỵ sĩ mà vỗ vỗ sau lưng an ủi. Chị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ là ca ca khi dễ chị sao? Đem tôi đi, mau đem tôi đi, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cái tên hỗn đản Quý Anh Húc nữa. Nguyễn Thiên Yêu một đêm không về, Quý Anh Húc cũng thức suốt cả một đêm, di động cũng cố ý tắt máy, không muốn cùng cô liên lạc. Nửa đêm hắn cảm thấy đủ tức, khởi động muốn nhìn xem một chút cô có gọi nhỡ hay không, hay là có tin nhắn gì hay không, kết quả di động suốt đêm cũng không có vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net